Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 44. Được rồi, theo ngươi tại sao gọi, có điều ở trước mặt người khác, nên xưng hô như thế nào vẫn phải là xưng hô như thế nào nha. Cổ hà bất đắc dĩ lắc đầu một cái, từ khi đem chủ ý đánh tới chính mình đồ đệ trên người. Quan hệ cũng đã rối loạn, hắn đã không nghĩ nữa những thứ kia, chỉ cần bề ngoài không loạn là được rồi. Thật muốn cùng Tiểu Y Tiên xác định quan hệ, quá mức sau đó đưa nàng trục xuất sư môn, hai người sư phụ đồ quan hệ dĩ nhiên là đứt đoạn mất. Sau đó là có thể bình thường các bàn về các, cổ hà nghĩ tới đây, duỗi ra một cái tay khác, bàn tay nhẹ nhàng loáng một cái. Một đoàn thanh sắc hỏa diễm xuất hiện tại lòng bàn tay. A, sư phụ, ngươi bây giờ liền muốn chế thuốc. Tiểu Y Tiên nghi hoặc hấp háy mắt, nhìn cổ hà gò má hỏi. Từ trong nạp giới lấy ra mấy khối ôn ngọc, để vào trong ngọn lửa. Cổ hà một bên khống chế hỏa diễm đem ngọc hòa tan một bên hồi đáp. Không phải, chỉ là muốn lên phải cho luyện chế một ít hộ thân item. Sợ bởi vì luyện đan hoặc là những chuyện khác quên, đơn giản hiện tại liền luyện chế. Tiểu Y Tiên tựa ở cổ hà trên bả vai, không nói gì, an lĩnh nhìn hắn luyện chế. Cổ hà đem hòa tan thành một đoàn ngọc dịch loại bỏ tạp chất, làm cho màu sắc càng thêm trắng nõn, sau đó hình thành như ý mô dạng, ở nó thành hình chớp mắt, đem một tia thanh liên địa tâm hỏa truyền vào trong đó. Thành hình ngọc như ý toàn thể hiện màu trắng tinh, bên trong mang theo một tia ánh sáng màu xanh, tựa hồ một đoàn thanh sắc hỏa diễm ở tại thiêu đốt. Bất cứ lúc nào muốn phá tan ngọc bội xuất hiện tại trong thiên địa. Cổ hà thu hồi hỏa diễm, đem ngọc như ý dùng một cái đơn giản dây đỏ vọt lên, đưa cho Tiểu Y Tiên nói, khối ngọc bội bên trong có ta một tia sức mạnh cùng linh hồn ấn ký. Mượn nó ta có thể bất cứ lúc nào định vị vị trí của ngươi. Nên có người tới gần bên cạnh ngươi muốn gây bất lợi cho ngươi thời gian. Cái này ngọc bội sẽ hình thành bảo hộ cháo bảo vệ ngươi. Đấu vương trở xuống công kích cơ bản không có hiệu lực. Có điều bởi chất liệu nguyên nhân, bên trong năng lượng cũng là có hạn. Nếu là bị công kích số lần nhiều lắm, bên trong năng lượng tiêu hao hết. Cái này ngọc bội cũng không có những kia chức năng. Tiểu Y Tiên tiếp nhận ngọc bội, đeo vào trên cổ, nơi cổ lộ ra trắng nõn cùng ngọc bội thuần trắng hòa lẫn. Chủ động thả ra cổ hà tay, đứng dậy lượn một vòng, sau đó để sát vào cổ hà hỏi, đẹp mắt không? Ngươi phải tin tưởng ta tác phẩm nghệ thuật vị, ta luyện chế ra tới đồ vật, khẳng định cùng ngươi rất xứng. Cổ hà bàn tay lớn đặt ở Tiểu Y Tiên sau não nơi. Hơi dùng sức, khiến hai người cái trán tương giao. Nhìn chằm chằm Tiểu Y Tiên cái kia hơi hơi hoảng loạn ánh mắt. Cười nói, đại nhân, ta tu luyện thành công. Ngay ở giữa hai người bắt đầu tràn ngập ám muội khí tức. Từ trong phòng truyền đến một tiếng vui mừng âm thanh. Tiểu Y Tiên vội vàng đem cổ hà tay kéo mở. Cũng hai tay nâng mặt trà sát, muốn ở thanh lân đi ra trước, khiến ửng đỏ mặt khôi phục bình thường. Nhìn Tiểu Y Tiên dáng vẻ khả ái, cổ hà không chân chính bật cười. Còn cười, chờ thanh lân đi ra muốn giải thích thế nào a? Tiểu Y Tiên khinh nện cho cổ hà một hồi, mang theo xấu hổ nói. Ha ha, tiên nhi, lòng của ngươi rối loạn. Ngày hôm nay trời nóng như vậy khí, mặt đỏ một ít rất bình thường, lại nói thanh lân nhỏ như vậy, cũng không nhất định hiểu những thứ đó. Cổ hà cười nói, ở cổ hà lúc nói chuyện, thanh lân đã chạy ra khỏi phòng, quay về núi nhỏ sườn núi đi tới. Hừ, hiện tại không so đo với ngươi. Tiểu Y Tiên rên rỉ một tiếng, quay đầu đi. Trong lòng mang theo điểm căng thẳng nhìn về phía đi tới thanh lân. Lại như chờ đợi ra trường kiểm tra bài tập. Thanh lân đi tới sườn núi cách đó không xa. chạy lấy đà một phen, mấy cái nhảy vọt nhảy đến núi nhỏ sườn núi bên trên. Nhìn tiểu y tiên cái kia hồng hồng sắc mặt, nhất thời kỳ quái hỏi, tiểu y tiên tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Không có chuyện gì, chỉ là khí trời có chút nóng. Tại đây mặt trời dưới đáy tu luyện chinh là điểm này không tốt. Tiểu y tiên nói xong dùng tay nhẹ, nhàng phẩy phẩy, lấy chứng minh chính mình xác thực có chút nóng mà để mặt đỏ lên. Không phải những khác, nha, hôm nay thật có chút nhiệt. Thanh Lân phụ họa một tiếng, sau đó không có suy nghĩ nhiều hướng đi Cổ Hà. Sau người, tiểu y tiên khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đại nhân, ta đã để công pháp ở trong người hình thành chu thiên. Thanh Lân đi tới Cổ Hà bên người, đem hai tay chắp ở sau lưng, mang theo điểm ngại ngùng nói rằng, ừ, rất tốt, tiếp tục cố gắng. Cổ Hà nhìn Thanh Lân khích lệ nói, nhớ tới cổ hoàng huyết tinh pha loãng dược dịch, quay về hai người nói rằng, phòng ta đầu giường bên dưới tấm ván gỗ mới, có nâng lên cường độ thân thể dược dịch. Nếu như các ngươi cảm giác mình cường độ thân thể đã theo không kịp tu vi nâng lên tốc độ, có thể chính mình đi nơi nào lấy thuốc dịch nâng lên thân thể của chính mình cường độ. Bất quá ta là hy vọng các ngươi có thể chính mình nâng lên thời điểm tận lực dựa vào chính mình. Nâng lên, hai người gật gù đồng ý. Nếu Thanh Lân đã đi ra, Cổ Hà liền để cho hai người đi tu luyện thích ứng nâng lên thực lực. Hắn thì tại trên sườn núi vì là tiểu y tiên sau đó đi ra ngoài luyện chế đan dược. Như cái gì giải độc đan, hồi khí đan Cổ Hà đầy đủ luyện chế hơn 10 bình. Mỗi bình 20, 30 viên, đầy đủ một người dùng mấy chục năm. Luyện chế thật nhỏ y tiên rèn luyện thời gian cần thiết đan dược. Cổ Hà bắt đầu luyện chế cuối cùng một loại có thể luyện chế thất phẩm đan dược. Thất phẩm cao cấp, nguyên thủy đan. Nguyên thủy đan làm bát phẩm ngũ sắc đan lôi nhất thủy đan hạ cấp đan dược. Tuy nói chỉ là thất phẩm cao cấp, nhưng độ khó luyện chế đủ để theo kịp một loại thất phẩm đỉnh cao. Vì lẽ đó lần thứ nhất luyện chế, cứ việc Cổ Hà vạn phần cẩn thận, cũng hay là bởi vì đã không có mổ hết thảy dược tính, mà ở dung hợp dược dịch một cửa thất bại, lần thứ hai luyện chế. Cổ Hà có lần thứ nhất nhiệt tay kinh nghiệm sau khi rốt cục đều đâu vào đấy đem tất cả chế thuốc bước đi thuận lợi hoàn thành, mà lúc này cách hắn lần thứ nhất luyện chế thất bại đã qua 7 ngày. Lần này thành đan thời gian đan lôi tới đặc biệt hùng vĩ, có mấy lần đem địa yêu khôi đánh cho thân thể nứt ra. Cũng may địa yêu khôi tựa hồ đối với lôi điện thích ứng tính cực cường, mỗi lần đều tiếp theo đan lôi ngắn ngủi khe hở, lợi dụng trong cơ thể tàn dư lôi điện năng lượng chữa trị thân thể, làm cho không chỉ có không có được đan lôi phá hủy, trái lại tiếp theo đan lôi năng lượng, tiến một bước rèn luyện thân thể. Cổ Hà có thể rõ ràng nhận biết được khí tức càng ngày càng lớn mạnh. Nếu như nói không vượt qua lần này đan lôi địa yêu khôi chỉ là mới vào cao giai đấu tông, cái kia ở vượt qua đan lôi sau khi địa yêu khôi không thể nghi ngờ ở cao giai đấu tông cũng không phải người yếu, dùng nhân loại thực lực đến cân nhắc, tương đương với đấu tông bát tinh, so với hắn người chủ nhân này thực lực còn mạnh hơn. Trải qua một phen sóng lớn, đem dược đỉnh đan dược thu nhập trong nạp giới, Cổ Hà kết ấn sẽ bị đan lôi đánh vào dưới nền đất địa yêu khôi gọi. Chỉ thấy thân thể bên trên màu bạc đặc biệt thuần túy, toàn thể khác nào bạch ngân đúc ra, vòng quanh địa yêu khôi từ trên xuống dưới quay một vòng. Cổ Hà ở tại chỗ trống trong ánh mắt lại phát hiện một tia thầm chìm hào quang màu vàng. Phải biết màu vàng mang ý nghĩa thiên yêu khôi, tuy rằng bây giờ còn chỉ có một tia, nhưng là đã cùng địa yêu khôi phân chia ra đến. Chỉ cần nhiều hơn nữa hấp thu mấy lần đan lôi, chỉ sợ cũng có thể chân chính có thể xưng tụng thiên yêu khôi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.